Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1200, tiểu xúc sinh thật là con trai của ông và Yên Nhi. Góc truyện audio.com, editor, may, bí mật bà liều mạng che giấu hơn 20 năm, rốt cuộc vẫn là bị phát hiện. Quả nhiên, người vẫn là không thể làm chuyện xấu. Vân Nhược Vi bám lấy bàn đá bị ném vỡ, hơi cúi đầu, khuôn mặt yêu nhã bịt kín một tầng lạnh lẽo ảm đạm, ngữ khí đạm mạc lại có thể nghe không ra buồn vui. Không phải ông đã biết rồi ư? Chợt cả người Hoàng Phủ Thí hung hăng chấn động, ánh mắt cuồng bạo xẹt qua một tia tuyệt liệt đau xót. Là sự thật, lại có thể thật là sự thật, tiểu xúc sinh thật là con trai của ông và Yên Nhi. Mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái cũng bỗng chốc trừng lớn. Cho dù đêm qua nhìn thấy phần báo cáo giám định kia của Kiệt Hận Thiên, nhưng mà khi chính tai nghe được người mà mình vẫn luôn cho là mẹ thừa nhận, loại chấn động này càng thêm mãnh liệt. Đủ để khoan tim, bên bàn đá vỡ nát, Vân Nhược Vi đè nén giọng nói run rẩy, nhớ lại năm đó. Hóa ra, năm đó, Dạ Ngưng Yên và Vân Nhược Vi là khuê mật tốt mà Dạ Thần thương anh trai của Dạ Ngưng Yên, Hoàng Phủ Thí Kiệt Tà, ba người đàn ông này là anh em tốt, đều lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại. Dạ Ngưng Yên là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, Hoàng Phủ Thí và Kiệt Tà đều thích cô cũng triển khai theo đuổi. Có lẽ thật là ứng với câu nói đàn ông không xấu phụ nữ không yêu kia, so với Kiệt Tà lãnh mị trầm ổn, Dạ Ngưng Yên càng thêm yêu Hoàng Phủ Thí phong lưu tùy tiện xấu xa không biết xấu hổ. Cách chương.